Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 1 tướng quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân doanh được kiến tạo giống như một trang viên, bốn phía là tường bảo hộ cao ngất, có tất cả là bốn cái đại môn phân chia bốn phương hướng, nhìn qua thì như một tòa thành cỡ nhỏ tại bên trong, khắp nơi đều là cỏ xanh, nơi đây vốn là một cái sân đánh gôn, rồi sau này được cải tạo thành chỗ ở cho các tướng quân, được bên bộ xây dựng phân công hơn 10 vạn người vất vả tạo thành, muốn xây 80 tòa kiến trúc mái vòm thì không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, dù sao nhân lực tài nguyên nhiều, rồi lại thêm các loại nhân tài kiến trúc hơn nữa mấy tòa kiến trúc này là thiết kế theo kiểu tương lai, không sợ khí hậu biến hóa, hơn nữa dùng công nghệ lắp ráp cao cấp, thời gian ngắn có thể xây dựng thành công, ngoại trừ dùng làm văn phòng, nhà khách, nhà bảo tàng vân vân thì còn có thể làm nơi ở thả mắt nhìn qua kiến trúc mái vòm như cái xác ốc sên, hiện lên hình dáng nửa vây quanh, như có rất nhiều ốc sên bò trên bãi cỏ, mỗi tòa nhà đều có phạm vi nhất định, không có chiếm giữ quá nhiều địa phương. Công trình kiến trúc xây dựng sau tận thế đều là dùng loại phong cách nào, kiến tạo thuận tiện hơn nữa lúc sử dụng có thể dung nạp rất nhiều người vào được, sẽ không có địa phương dư thừa. Đi thôi, Tần Phong đi xuống xe, liếc nhìn Diệp Thần, rồi dẫn đầu đi về hướng đại môn. Diệp Thần theo sát phía sau, đám người Bạch Long nhìn rất nhiều kiến trúc trên bãi cỏ bao la này, trong mắt rung động, rồi vội vàng đi theo. Đi đến cửa lớn, một cái máy giám sát tự động tại trước ngựa Tần Phong quét kiểm tra, sau khi nhận ra được chữ tướng, liền mở ra đại môn, rồi sau đó một tia hồng ngoại từ trên người bọn Diệp Thần quét lên, đưa hình dạng bọn họ kiểm tra truyền tống cho bộ phận tin tức quản lý tướng quân doanh. Sau này nơi đây là chỗ ở của ngươi rồi. Tần Phong vừa đi vừa cười, nói. Sau khi đạt tới cấp tướng quân, ngoại trừ được phân cho nhiệm vụ lớn, thì thường thường sẽ không có việc gì làm, ta trước dẫn các ngươi đi trụ sở nhìn một cái. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Này, Tần Phong, đây là bằng hữu của ngươi. Có mấy nam tử đi ngang qua trông thấy Tần Phong, tùy ý cười chào hỏi. Vị này vừa mới nhận chức tướng quân, Tần Phong chỉ Diệp Thần cười nói. Về sau mọi người chiếu cố một phát, dễ nói, mấy người cười tùy ý nhìn Diệp Thần cũng không có quá mức chú ý, thường xuyên sẽ có tướng quân vẫn lạc cũng thường xuyên sẽ có tướng quân nhận chức, chuyện như vậy bọn hắn gặp nhiều lắm. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Tần Phong, đều cười chào hỏi, hiển nhiên nhân duyên Tần Phong rất tốt a, người trẻ tuổi mang mũ kia gọi là Càn Hảo, là thủ hạ của Hoa lão đại đến sớm hơn ngươi một chút. Tần Phong chỉ vào một người trẻ tuổi đang thảnh thơi nằm dưới đại thụ, cười nói. Càn Hảo, Diệp Thần khẽ giật mình, không khỏi nhìn người thanh niên kia vài lần. Kiếp trước người mang danh hiệu sát thần mũ rơm tại căn cứ Hoa Hạ chính là hắn. Người bên kia gọi là Thần Hảo, cũng là một nhân vật mới có thực lực rất mạnh. Tần Phong chỉ một người trẻ tuổi cách đó không xa đang hít đất có chút ngưng trọng nói. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, người thanh niên này có chút xuất khí, một đầu tóc ngắn, đôi mắt lạnh lùng, cơ bắp cường tráng, đang hít đất toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Không phải hai cánh tay, mà chỉ một ngón tay. Lực lượng toàn thân chỉ dựa vào một ngón tay để hít đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đối với bất kỳ một tướng quân nào cũng không tính là khó khăn. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì khó như lên trời. Nguyên lai là hắn, Diệp Thần đôi mắt ngưng tụ, danh tiếng người thanh niên này kiếp trước hắn thường xuyên nghe được, mặc dù không có nổi danh như thập đại thánh chiến sĩ thế nhưng là tại cảnh nội Trung Quốc thì là như sấm bên tai, là một người cực kỳ cường đại trong căn cứ Hoa Hạ, rất ít người dám trêu chọc. Kiếp trước có rất nhiều người phong hoa tuyệt đại, là nhân vật phong vân thiên hạ, đều tụ tập tại nơi đây, nơi cất bước đã cao, thành tựu ngày sau càng thêm kinh người. Trong lòng Diệp Thần có một tia nóng bỏng, đợi một ngày nào đó chính mình sẽ thành lập một tòa căn cứ, đem những nhân vật phong vân này đều mời chào tới, xây dựng nên một cái căn cứ mạnh mẽ nhất địa cầu, chỉ sợ ngay cả Hắc Ám Chi Thành cũng không địch nổi a, đi thôi, chỗ ở của ngươi là ở nơi này. Tần Phong cười dẫn đầu đi đến, cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa kiến trúc mái vòm. Ngẩng đầu nhìn lại, cao ngất rộng thùng thình, hùng vĩ. Tần Phong móc ra chìa khóa, đem cửa gỗ mở ra, sau đó đem chìa khóa đưa cho Diệp Thần cười nói. Về sau nơi này là chỗ ở của ngươi rồi. Diệp Thần tiếp nhận chìa khóa, một đoàn người đi vào. Phía dưới lầu một là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, có rất nhiều phòng, theo thứ tự là phòng ăn, phòng huấn luyện, và vài phòng ở nơi này đều có người hầu trợ giúp, đầu bếp ở nhà ăn đều là các nhân vật đứng đầu thế giới. Ta đi trước, có chuyện gì thì ngươi có thể đi về phía nam tới kiến trúc số 58 tìm ta, chuyện còn lại thì sẽ có người tới nói cho ngươi biết. Tần Phong có vài phần bất đắc dĩ nói. Không có điện thoại thật bất tiện, bất quá qua không bao lâu thì căn cứ sẽ xây dựng lên, đến lúc đó thì như thế giới cũ thôi. Diệp Thần gật gật đầu, đi tốt, Tần Phong cười khổ nhìn hắn một cái, quay người đi ra. Sau khi hắn rời đi, Diệp Thần đối với mấy người nói. đợi chút nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp một tư lệnh cao cấp, đến lúc đó không nên bày ra lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ cần đủ để đạt tới chức vị thiếu tướng là được. Bạch Long ngạc nhiên nói, vì sao, tháng sau sẽ tiến vào một cái địa phương cực nguy hiểm, chức vị càng cao thì sẽ được phân công nhiệm vụ càng gian khổ, rất có thể vẫn lạc. Mấy người đều tỉnh ngộ, sau đó không bao lâu. Một nam tử mặc quân phục đi tới, trong tay kẹp lấy một phần tài liệu văn bản, mỉm cười nói. Diệp thiếu gia có ở đây không? Mời đến, thanh âm Diệp thần từ trong nhà truyền đến. Nam tử kia mỉm cười, đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua đại sảnh xa hoa, sau đó ánh mắt liền rơi vào mấy người Diệp thần đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, hơi kinh ngạc liến nhìn mấy người Bạch Long, nhưng không có quá mức để ý, đi tới cười nói. Ta là người bên bộ phận quân ủy phái tới đây, đây là nghị định bổ nhiệm của ngươi. Diệp thần thuận tay tiếp nhận, nhìn kỹ lại, phía trên ghi rất nhiều thứ, có một vài quy tắc cùng điều điện và quân lương mỗi tháng. Thiếu tướng, mỗi tháng được 10 bình dược tề cấp 10. Trung tướng, mỗi tháng được 10 bình dược tề cấp 15. Đại tướng, mỗi tháng được 10 bình dược tề cấp 20. Nói như vậy, muốn đạt tới đại tướng tối thiểu cần thể chất 20 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đại tướng muốn trở thành tư lệnh, thì tri thức súng ốc, tri thức tác chiến, các loại phương diện chỉ huy thì phải đạt tới một tiêu chuẩn hợp cách mới có thể tấn chức, cho dù ngươi đạt đến 30 cấp mà đối với các loại tri thức trên rốt đặc thì cũng chỉ có thể bổ nhiệm thành đại tướng, đừng mơ có chuyện làm tư lệnh. Ngoài ra từng thiếu tướng có thể quản lý 2 quân doanh. Một trung tướng có thể quản lý 2 thiếu tướng với tư cách trợ thủ. Một đại tướng có thể quản lý 2 trung tướng. Quy tắc căn cứ đối với tướng quân thì hạn chế cực nhỏ, trên cơ bản là đừng làm sự tình tổn thất lớn cho căn cứ, còn lại thì tùy ý ngươi, một điểm mấu chốt chính là không thể tự giết lẫn nhau, mà là quyết đấu. Muốn luận bàn, có thể đi quân đài. Nếu là phát hiện người đánh nhau sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì bị cách chức tạm thời, nặng thì khai trừ hoặc là ám sát. Diệp thần nhận được 2 cái quân doanh theo thứ tự là số 89 và 98. Vốn là 2 cái quân doanh này được một thiếu tướng tiếp quản, thế nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ thì bất hạnh bỏ mình, vừa vặn quân doanh của hắn cho ngươi tiếp quản. Nam tử kia mỉm cười nói. Diệp thần nhẹ gật đầu, nhìn phía trên ghi rất nhiều điều kiện ưu đãi, như là có thể ưu đãi mua hàng giá 60. Quân công tại khách sạn, cửa hàng, rồi các vũ khí quân dụng, như là một binh khí 10 vạn quân công thì thiếu tướng mua sắm chỉ cần 6 vạn quân công. Điều kiện tiên quyết không được chuyển nhượng. Chỉ có thể mua cho bản thân dùng, không được đưa cho người khác. Xem xong rồi, Diệp thần khép lại tài liệu tiện tay bỏ trên bàn, nói. Huân chương tướng quân đâu? Nam tử cười cười từ trong túi quần móc ra một cái huân chương màu đen, phía trên được khắc lên một chữ, giao cho Diệp thần, mỉm cười nói. Không có chuyện gì mà làm thì có thể đi về quân doanh, chỗ đó có phố buôn bán, các khách sạn xa hoa cung cấp cho các tướng quân sử dụng, tiêu phí cực thấp. Diệp thần nhẹ gật đầu. Các căn cứ thành phố bình thường đều xây dựng mấy nơi này, Trung Quốc có gần 14 ức người, do virus truyền nhiễm thì chỉ còn lại 1/3, khoảng 400 triệu người, trong đó còn có rất nhiều người đều do quái vật giết chết cho nên chỉ còn lại xấp xỉ 100 triệu người. Từ lúc căn cứ thành phố xây dựng xong, lúc quân đội bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp được người thì cứu vớt, nếu là cứu thành công thì có thể đạt thêm quân công, những người được cứu giúp này sẽ dựa theo sở trường của mình, phân phối công tác bất đồng, dù là không có thì cũng có thể đi làm người hầu, phục vụ các quân nhân thường xuyên chiến đấu tại biên giới quên cả sống chết. Một lần chấp hành nhiệm vụ thì là đang chạm mặt cùng tử thần. Sau khi xong nhiệm vụ, rất nhiều người đều muốn tìm một chỗ để phát tiết, buông lỏng, làm cho nội tâm trống trải thoải mái, dù sao, đại đa số gia đình ở bên trong tận thế đều bị chia ly, không hoàn chỉnh. Đáng buồn nhất chính là ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng không cách nào bảo hộ được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn các nàng biến thành zombie, hoặc là bị zombie ăn sống. Đã mất đi thân nhân, bằng hữu, người yêu thì còn cái gì? Sau khi chiến đấu khẩn trương qua đi, liền chỉ còn lại hư không, lúc này sẽ cần tìm một cái địa phương phát tiền, bằng không thì thời gian dài sẽ trở thành người điên, gặp người liền chém, gặp người liền giết. Cách chương.